mà Thế Đại trở về. Chương 994, một chữ, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cái này kinh thiên tiếng gào. Chính giết khởi kình 300 chiến đội thành viên đều là một cái kinh dị. Nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Thanh âm kia nghe xong cũng là nhận hết tra tấn mà phát ra. Quả thực so quỷ xúc đế Lưu Ngọc Định xử phạt còn khiến người ta cảm thấy khủng bố. Đi ra ngoài Cao Thiếu Huy. Đến đối tên kia dị chủng làm cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Sở Hàm cũng là một cái giật mình. Nhịn không được trong đầu loại bỏ một lần đối Cao Thiếu Huy bàn giao lời nói. Sau đó lại không chỗ nào vị lắc đầu. Cao Thiếu Huy không thể giết người. Cũng không thể giết dị chủng. Hẳn là không khả năng một cái thất thủ đem cái kia dị chủng đùa chơi chết. Nhưng lại tại Sở Hàm vừa mới không để ý thời điểm. Cao Thiếu Huy liền đã một cái tàn ảnh trở về. Rũ cục lấy đầu đứng tại Sở Hàm bên người không rên một tiếng. Sở Hàm xem xét Cao Thiếu Huy bộ dạng này liền ám đạo không tốt. Vội vàng khẩn trương hỏi. Tình huống gì? Ngươi đem người đùa chơi chết. Hơi kém. Cao Thiếu Huy giờ phút này sợ không thôi. Một khỏa trái tim bịch bịch trực nhảy. Thật sự là kém chút điểm liền làm chết người. Sở Hàm thở dài một hơi. Không chết liền tốt. Vậy ngươi một bộ chết người bộ dáng làm cái gì? Tuy nhiên không chết. Nhưng là tàn a, Cao Thiếu Huy một mặt muốn nói lại thôi. Sở Hàm một cái liếc mắt trực tiếp lật lên. Lúc đầu kế hoạch cũng là đem hắn làm tàn a, cái này. Cao Thiếu Huy vuốt vuốt mái tóc nói. Tàn có chút nghiêm trọng. Người nhà có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Làm sao theo nói không chủ định giống như. Sở Hàm không thể nhịn được nữa. Ta đem hắn thiến. Cao Thiếu Huy thốt ra. Phốc. Móa, Sở Hàm một cái nói tục tuôn ra. Sau đó từ trước đến nay cực ít biểu lộ tâm tình hắn. Giờ phút này nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt đều mang lên hoảng sợ. Quảng cáo, thiến, thật là tàn nhẫn. Vậy làm sao nói cũng là nghiêu bức ầm ầm cực khác loại tới. Cao Thiếu Huy có chút ủy khuất không dám nhìn Sở Hàm con mắt. Thực ta cũng không muốn. Nhưng thực sự không biết như thế nào kích thích hắn. Dứt khoát một cái chạc cây ném đi qua đem hắn cho thiến chứ sao. Ân, vậy hắn gọi thành bộ kia mổ heo dạng. Ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Sở Hàm khóe miệng co giật. Cho nên ta mới nói kém chút giết chết hắn. Bởi vì tại thiến xong hắn về sau. Hắn một cái thụ không muốn tự sát. Cao Thiếu Huy tiếp tục nói. Cho nên về sau ta liền chặt hắn tay chân. Vốn định cắt hắn lưỡi. Đầu. Nhưng tưởng tượng lưỡi, đầu không có hắn liền không thể nói chuyện, cho nên chỉ nhổ hắn hàm răng. Hiện tại hiện đang hướng dị chủng trại tập trung địa phương bò. Đối tình huống như vậy, Sở Hàm đã á khẩu không trả lời được. Tâm bên trong một cái ý nghĩ quỷ dị toát ra. Quỷ xúc đế Lưu Ngọc Định, đại ác ma Cao Thiếu Huy. Hai người này quả thực một cái so một cái tuyệt, bị bọn họ để mắt tới người. Tuyệt đối là ngược lại tám đời nấm mốc. Ngay tại Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy lúc nói chuyện, trên chiến trường chiến đấu đã dần dần tiến vào khâu cuối cùng. 300 chiến đội đối 250 dị chủng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng chắc thắng. Lại thêm chiến đội thành viên đang lúc luôn luôn phong phú huấn luyện cùng ăn ý. Lần này đại chiến nhanh chóng lại hoàn mỹ. Một chỗ vết máu tản ra nồng hậu dày đặc hôi chua vị. Toàn bộ đến từ dị chủng, đầy đất dị chủng thi thể nhìn có thể xưng lò sát sinh. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra từ trước đến nay vô pháp vô thiên để các đại khu vực kiêng kỵ dị chủng. Vậy mà sẽ bị nhân loại quân đội giết thành loại tính tình này. Mà Sở Hàm phương này, nghiêm trọng nhất cũng bất quá là một người mới loại không cẩn thận bị một cái cấp 5 dị chủng vạch phá ra thịt. Cấp 5 dị chủng tuy nhiên mang theo đáng sợ virus. Nhưng này tên tân nhân loại lại là cấp 6 Lý Tất Phong. Bởi vì tay không xé dị chủng mới không cẩn thận bị vạch phá. Cho nên tại cấp bậc áp chế xuống, virus ngược lại trong nháy mắt bị trong cơ thể hắn năng lượng áp chế phân giải tiêu hóa. Về phần hắn chiến đội thành viên, lúc trước dài đến hơn mấy tháng ma quỷ huấn luyện dưới. Tránh đi dị chủng móng vuốt năng lực đã sớm luyện lô hỏa thuần thanh. Dù là tại cùng cao chiến lực dị chủng trong lúc giằng co, cũng có thể cùng hắn thành viên phối hợp lẫn nhau giết đối phương một cái không có chút nào chống đỡ chi lực. Cho nên duy nhất thụ thương Lý Tất Phong. Tuy nhiên cấp bậc cao lại thành phản diện giáo tài. Bị Từ Phong tốt một hồi phê bình. Liền hôm nay cơm tối đều bị chụp một nửa. Đối mặt như thế dễ dàng giải quyết đại chiến. Cao Thiếu Huy liên tiếp mấy tiếng thốt lên kinh ngạc. Tuy nhiên những người này chiến lực ở trước mặt hắn không đủ nhấc lên. Nhưng quần ẩu tràng cảnh chỉ là nhìn đều cảm thấy thoải mái a. Riêng là 250 tên dị chủng, số lượng này đủ để cho bất kỳ một cái nào cỡ trung khu vực nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là bị người ta biết nanh sói bốn cái chiến đội đều xuất hiện động. Không uổng phí một binh một tốt đồ sát bọn này dị chủng vẻn vẹn hoa một giờ không đến lúc đó đang lúc. Chỉ sợ lại hội chấn động một thời. Tất cả mọi người đối nanh sói chiến đội nhận biết lại nên đổi mới. Đối Sở Hàm dưới trướng chiến đội kiêng kỵ, cũng nên lần nữa tăng lên đến một cái độ cao mới. Nhưng ở Sở Hàm trong mắt, lại hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn thấy đây đều là nanh sói mấy cái chiến đội cơ bản nhất chiến lực đáng. Không phải vậy, hắn phế lớn như vậy công phu huấn luyện bọn họ làm gì? Huống chi tại để 300 người ra trước khi đến. Hắn đã đủ khả năng đem đám kia dị chủng hoảng sợ ra tâm lý. Để dị chủng nguyên bản chiến lực vô pháp hết sức phát huy. Cứ như vậy còn không lấy cái đại thắng làm sao cũng không thể nào nói nổi. Thu thập chiến trường, chuẩn bị qua dưới một cái địa điểm. Sở Hàm mệnh lệnh sau khi ra, liền dẫn đầu rời đi trước nơi đây. Một chỗ huyết tinh cùng dị chủng thi thể. Nhìn hắn cũng có chút giết. Lục khó thu. Hắn sợ hãi chính mình một cái xúc động liền sẽ mang theo cái này 300 người vọt tới đại bản doanh đem dị chủng toàn đồ. Cộng thêm giết hết cái này toàn bộ sơn dã zombie. Thế giới tốt đẹp như thế. Hắn không thể táo bạo như vậy. Còn có đại kế hoạch không có thực hành đâu. Dị chủng cùng zombie chết nhiều hơn nữa cũng vô ích. Quan trọng vẫn là cái kia dị chủng Vương Mộc Diệp. Quảng cáo. 300 chiến đội thành viên hết thảy năng lực đều vì nanh sói chiến đoàn bên trong giá trị cao nhất. Liền thu thập chiến trường tốc độ đều vô cùng nhanh chóng tấn mãnh. Cơ hồ ngay tại Sở Hàm cùng Cao Thiếu Huy vừa mới săn được mấy cái con dã thú bắt đầu nướng thời điểm. Bọn họ liền đã tập thể đến chiến trường thứ hai. Đồng thời cũng bởi vì lần này buông tay buông chân chém giết chiến dịch. Để cái này 300 người phảng phất mở ra cái nào đó ẩn tính gen. Quá khứ tại giành giật từng giây ma quỷ huấn luyện. Cùng nghiêm khắc đến lúc cần phải khắc chú ý quân quy dưới. Bọn họ một mực đang đè nén chính mình bản tính. Cũng chính là thân là tân nhân loại bản năng nhất hung tính. Tại Sở Hàm trở về trước đó. Bọn họ một mực đang phối hợp nanh sói chiến đoàn quân chính quy chiến đấu. Hoặc là thủ hộ tại nguy hiểm nhất địa điểm chịu đựng vô tận chờ đợi. Chờ đạt được nguy cơ cũng là một lần phóng thích hình chiến đấu. Chờ không đến cũng là dài đến suốt cả đêm tịch mịch. Hoặc là tại đại loạn đấu bên trong vì phổ thông quân chính quy cản đao. Không là người mới loại. Tránh được miễn không zombie virus. Mà một trận chiến này Sở Hàm liền cái kế hoạch đều không định. Trực tiếp để bọn hắn toàn thể buông tay buông chân đánh. Mới để bọn hắn tránh thức cảm nhận được thân là cao giai tân nhân loại ưu thế. Cũng hoàn toàn phát giác được mình tại chi mấy tháng trước trong khi huấn luyện. Chiến đấu kỹ xảo tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Chính như Sở Hàm hù dọa dị chủng lúc một dạng. Một chữ, thoải mái. Nhìn thấy đám người này thần thái sáng láng xuất hiện. Ngồi trên mặt đất bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ lại làm từng bước giải quyết bữa tối vấn đề. Sở Hàm nhịn không được lộ ra một cái rực rỡ nụ cười. Nanh sói chi sát vũ, hắc mang, thần ẩn, còn có Hà Phong mang đến long hổ. Cứ như vậy, qua xưng bá thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.